Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Bổn tọa kiếp trước chi kiếp. Âm dương hai giới lá mỏng sớm đã không bằng thượng cổ thời kỳ củng cố. Tiểu phá tiểu lậu là thường có sự, cũng không sẽ khiến cho các tu sĩ lớn lao kinh hoàng. Nhưng mà lúc này, một đạo huyết đồng ngang qua trời cao, trong phút chốc thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, lại là trăm năm một ngộ to lớn thiên nứt. Ở đây mọi người, trừ bỏ Mặc Nhiên, ai đều không có chân chính tự mình trải qua quá như vậy vô vọng tai kiếp. Bởi vậy vô luận là Thương Dâu Đầu Bạc Lý Vô Tâm, vẫn là Trăm Kinh Sa Trường Thiết Chính Ung, là thượng tu giới Nho Phong Môn, vẫn là hạ tu giới Tử Sinh Đỉnh, rụt rè hơn 1000 người, đều là hoảng sợ vô thố, không biết nên như thế nào ứng đối. Mà Mặc Nhiên càng là như tao sét đánh, một cổ dày đặc huyết tinh khí tựa hồ từ hắn kiếp trước đánh tới. Nghiến răng mút huyết, giết người như ma, chính là trận này thiên nứt. Kiếp trước, sư muội chính là chết ở trận này thiên nứt bên trong. Hắn khi đó cùng Sở Vãn Ninh cộng bổ kết giới, lại nhân linh lực chống đỡ hết nổi, bị chen chúc mà ra vạn quỷ phản mắng, tự cao thiên rơi xuống. Chính là kia rõ ràng là 3 năm sau mới nên phát sinh sự tình. Mặc Nhiên là như vậy tinh tường nhớ rõ cái kia tuyết đêm. Trừ tịch phương quá, trong không khí hãy còn tràn ngập nhàn nhạt khói thuốc súng vị. Tuyết địa thượng có nhỏ vụn pháo trúc tàn hồng. Trước một đêm hắn mới cùng đại gia cùng thủ tuổi, uống đồ tô rượu, Mặc Nhiên uống đến hơi có men say. Nâng lên đôi mắt, hòa thuận vui vẻ ấm đuốc hạ. Sư muội đôi mắt tựa phiếm doanh doanh xuân thủy. Vô luận từ góc độ nào nhìn lại, đều là ẩn tình. Tử Sinh Đỉnh thật náo nhiệt, ăn uống linh đình, cười nói tiếng hoan hô. Hắn khi đó tưởng, như vậy thật là cực hảo. Chẳng sợ không đi quấy nhiễu người mình thích, liền cả đời như vậy xa xa nhìn. Bồi, cũng là tốt, hoa diên tan đi, chúng đệ tử cầm tay trở về nhà. Hắn cùng sư muội cùng đánh mạnh bà đường trở về. Đầy đất xương tiết chảy xuôi nguyệt hoa. Hắn thấy sư muội có chút lãnh, vì thế cởi áo ngoài, không khỏi phân trần khoác ở đối phương trên vai, nương một chút cảm giác say. Hắn thật cẩn thận mà nhìn nhiều hắn hai mắt, mỹ nhân như tân tuyết, sáng trong không thể thoá. A Nhiên, ân, ngươi hôm nay uống đến có chút nhiều lạp, ha ha. Có sao? Mặc Nhiên cười, cười không hai hạ, bỗng nhiên liền cười không nổi. Sư muội hơi lạnh đôi tay ôn nhu mà phủng hắn mặt. Vì thế nóng bỏng gương mặt trở nên càng nhiệt. Mặc Nhiên mở to hai mắt, kia trong nháy mắt có chút dùng mình. Sư muội mỉm cười, đối hắn nói, như thế nào không có? Ngươi xem ngươi, tam ly nhiệt rượu nhập hầu. Mặt đều đỏ, là nhiệt đi, Mặc Nhiên vụng về mà vò đầu. Trên mặt lại càng thêm thiêu đến lợi hại. Khi đó hắn là thật tốt thỏa mãn. Thích một người, không cần được đến, không dám xa tưởng. Người nọ chỉ là sờ sờ hắn mặt. Hắn liền cảm thấy đã là trời cao hậu đãi. Hoảng sợ đến nói không nên lời càng nhiều nói tới. Chỉ ngơ ngác, đen như mực ôn nhuận mắt. Giật kinh hỉ cùng cảm kích. Hai người ở tẩm cư trước đừng quá. Sư muội khoác áo rời đi khi. Từng nghịch kia đầy đất liễm diễm tuyết quang. Nghiêng đi mặt chiều hắn lại cười một chút. A Nhiên, hắn vốn dĩ đều muốn đi. Nghe vậy giống cái con quay dường như. Thương hoảng sợ hoảng loạn vội vàng vội chuyển qua thân. E sợ cho bỏ qua cái gì. Ta ở. Cảm ơn ngươi xiêm y, không có gì. Dù sao ta nhiệt, còn có A, sư muội ánh mắt càng thêm ôn nhu lên. Gần như có thể cho Trường Đông quá khứ cái loại này ấm. A Nhiên, kỳ thật ta, phanh, nơi xa có pháo hoa tạc một đóa. Mặc Nhiên không nghe rõ hắn nói cái gì. Lại có lẽ kỳ thật sư muội lúc ấy cũng không có nói thêm gì nữa. Đãi quanh mình yên tĩnh xuống dưới thời điểm, sư muội đã đẩy ra chính mình tẩm cư cánh cửa. Mặc Nhiên nóng nảy, vội muốn kêu trụ hắn. Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Đối phương lại khó được trêu cợt, chớp chớp mắt, lời hay chỉ nói một lần, sư muội. Nhưng kia câu hồn nhiếp phách người, lại như cũ bất toại Mặc Nhiên tâm nguyện, chỉ chừa nửa trương lộ ở rèm cửa độn bông hạ thanh lệ dung nhan. Còn có làm Mặc Nhiên cả đời đều không thể quên được cười nhạt. Không còn sớm, ta đi ngủ, sáng mai tỉnh lại, ta nếu vẫn là muốn cùng ngươi nói, hắn dừng một chút. Mềm mại lông mi cây mắc cỡ buông xuống, ta liền lại nói cho ngươi. Há liêu, thiên nứt cùng sáng sớm nối gót tới, Mặc Nhiên trung quy vẫn là không có chờ đến sư muội câu nói kia. Hắn trong cuộc đời mềm mại nhất mộng cũ, bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi, hắn đều hãy còn nhớ rõ sư muội nửa cuốn rèm cửa độn bông sau mỉm cười mặt. Như vậy đẹp, như vậy ôn nhu, hắn không biết có phải hay không chính mình ảo giác, thậm chí cảm thấy đó là vô hạn thâm tình. Hắn ở một lần lại một lần thống khổ quãng đời còn lại. Tiếp tục kia dài lâu mộng, trong mộng sư muội đối hắn nói thích, hắn cười tỉnh lại, thực vui vẻ, thậm chí vui vẻ đến đã quên sư muội đã chết, đã quên chuyện cũ vội vàng không thể quay đầu lại. Hắn liền như vậy vui vẻ mà cười, nghĩ từ nay về sau, phải cho người yêu làm một ít cái gì ăn ngon. Như vậy chuyện quan trọng, là hảo hảo đáng giá buồn rầu một phen. Chính là luôn là, cười cười, nước mắt liền cuồn cuộn chảy lạc. Hắn đem mặt chôn đến trong lòng bàn tay. Kia một năm trừ tịch tuyết đêm, tán ở trong gió nói. Hắn chung quy là không bao giờ biết được. Vạn dặm trọng vân phá, vô gian địa ngục khai, vô số ác quỷ tà sát tự cái khe trung trào dâng mà ra. Giống như thiên quân vạn mã chiếm đất công thành. Quanh mình kêu thảm thiết đem Mặc Nhiên bỗng nhiên từ hồi ức trung kinh khởi. Hắn cơ hồ là điên rồi giống nhau. Ở hỗn độn chảy xiết, kết cấu hoàn toàn biến mất trong đám người nôn nóng mà kêu. Thê lương mà tìm, sư muội, sư muội, sư Minh Tịnh, ngươi ở nơi nào, ngươi ở nơi nào, ta không biết vì cái gì 3 năm sau thiên nứt sẽ chợt trước tiên. Ta không biết hiện tại ta còn có thể hay không bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là ta không thể xem ngươi lại bị thương, không thể xem ngươi chết lại đi. Cầu xin ngươi sống sót, là ta không tốt, là ta không có lập tức cường đại đến đủ để che chở ngươi. Là ta quá bổn, không có đem hết thảy tưởng chu toàn. Ngươi ở nơi nào, A Nhiên, binh khí giao điệp chung. Chợt có cái mơ hồ thanh âm, mù mịt truyền đến, sư muội. Hắn nhìn đến hắn, ở Tiết Mông bên người, chính lấy thủy linh vì bình. Chở phác sát mà đến ác quỷ vong hồn, Mặc Nhiên cơ hồ là không quan tâm mà chiều hắn chạy vội qua đi. Tiếng nói nghẹn ngào. Hốc mắt tẫn hồng, cẩu đồ vật ngươi, ngươi mau tới đây đáp bắt tay. Tiết Mông lấy một trọi 10, nhưng kia từng đợt thi triều giống như nước chảy vô ngăn vô tức. Hắn cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mỏng, ngân nha cắn, mau tới, nơi nào hắn nói nữa. Mặc Nhiên thả người lướt trên, hồng quang hiện lên, kiến quỷ ứng triệu tới. Tay nâng đằng lạc, trước mặt một loạt quỷ mị bị thần võ trừ đến hồn phách tẫn tán. Chốc lát toái vì bột mịn, Mặc Nhiên quay đầu triều sư muội hô. Ngươi đừng đi xa, lại đây ta phía sau, ta muốn đi giúp sư tôn, đừng qua đi. Mặc Nhiên nghe vậy, gần như sợ hãi, hắn quyết không thể làm sư muội lại tại đây chàng hỗn chiến chung cùng Sở Vãn Ninh tới gần. Kiếp trước hình ảnh đang không ngừng mà cùng trước mắt cảnh tượng hòa hợp giao điệp. Năm đó, cũng là đồng dạng một câu, ta muốn đi giúp sư tôn. Hảo, ngươi mau qua đi, sư tôn bên kia sẽ an toàn chút, đừng rời đi hắn, làm hắn hộ hảo ngươi, cỡ nào vớ vẩn. Làm hắn hộ hảo ngươi, Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên tính hết hết thảy, lại đã quên người nọ là Sở Vãn Ninh à. Vô tình vô nghĩa, máu lạnh đến cực điểm ân y lòng tràn đầy mãn đầu óc thiên hạ thương sinh. Chính mình đồ đệ đã chết lại đều mặc kệ, đừng đi hắn nơi đó, chính hắn có thể ứng phó. Hai đời trọng điệp làm hắn ra đầu tê dại. Mặc Nhiên hai mắt đỏ đậm, triều sư muội phẫn nộ quát, chỗ nào đều đừng đi, lưu lại. Chính là vừa mới sư tôn pháp lực hao tổn như vậy đại. Không chết được, quản chính ngươi, hắn nói, mặt mày giận dựng, hướng tới cuồn cuộn đánh úp lại cương thi lại là hung hăng một tiên rút đi. Khoảnh khắc huyết nhục bay tứ tung, não hoa văng khắp nơi, linh lực tuy xa không bằng kiếp trước, nhưng nhất chiêu nhất thức toàn là thuần thục. Này trăm chiến chi khu, từng cùng Diệp Vong tích, Sở Vãn Ninh như vậy cao thủ giao phong, cho dù hung thi trăm vạn, thế nhưng cũng không sợ. Trên bầu trời vết rách càng lúc càng lớn, vô gian địa ngục chìm nổi trăm năm quỷ mị liền như cuồng bão cát vũ tiết nhập nhân gian. Càng lẫn vào những cái đó thừa dịp âm khí đại thịnh, tránh thoát liễu đằng trói buộc thải điệp chấn cương thi. Trường hợp càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng đáng sợ, phảng phất là lăn du khuynh thủy, nồi hoạch loạn xị bát nháo. Thật náo nhiệt, lại như là châu chấu nhào hướng hạt kê mà. Ác quỷ bắt lấy người sống gặm cắn, tử sinh đỉnh người nhân ngày xưa tiểu đánh tiểu nháo không ít. Thượng có thể ứng đối, nhưng Nho Phong môn cùng Bích Đàm trang lại hoàn toàn tao ương. Nhiều ít tu sĩ tiếng kêu gào thảm thiết, máu tươi một biểu mấy trượng cao. Sở Vãn Ninh cách khá xa, Mặc Nhiên tạm thời nhìn không tới hắn trạng huống. Nhưng thật ra trong lúc vô ý ở cuồn cuộn biển người thấy được Diệp Vong Tích cùng Nam Cung Tứ. Kia hai người tuy không đối bản, nhưng đánh nhau lên chiêu thức lại giống đến kinh người. Chỉ thấy đến Diệp Vong Tích bỏ quên trường kiếm, trong tay Lam Quang khởi, triệu ra một phen trường cung. Nam Cung Tứ cũng là cánh tay vãn trăng rằm. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sai vai mà qua, từng người lao tới hai bên, hướng tới thi đàn nhất mật chỗ cài tên căng cung, kéo mãn huyền, vèo, hai người cơ hồ đồng thời lạc mũi tên. Bạch vũ xé trời, thanh như nhạn minh, đầu mũi tên tôi linh, mọi nơi tán lưỡi dao gió, nơi đi qua, tà linh sôi nổi bị xé rách treo cổ. Nam Cung Tứ mặt lộ vẻ đắc ý, trở tay đi sau lưng mũi tên túi trừ mũi tên. Há liêu lại sờ soạng cái không? Không có, Nơi này, không chờ hắn bực bội, Diệp Vong Tích đã ném một bó bạch vũ tiễn cho hắn. Ngươi tổng không muốn nhiều mang một ít. Hừ, Nam Cung Tứ suy một tiếng. Nhưng tình huống nguy cấp, hắn cũng không nảy tâm tư cùng Diệp Vong Tích phô trương. Tiếp mũi tên, hai người lại chìm vào từng người tư đấu chung đi. Trong nháy mắt nửa canh giờ đã qua, hung linh đánh lui đến nhiều. Nhưng từ quỷ giới vọt tới càng nhiều. Lý Vô Tâm nhất kiếm chém giết 10 dư cái hồn. Quay đầu chiều Tiết Chính ung hô. Còn như vậy không được. Chống đỡ không được. Làm người bổ kết giới A. Tiết Chính ung nhìn thoáng qua thải điệp trấn nơi xa. Bốn cái phương hướng phân biệt có tứ phía kim sắc quang trận. Hắn thở hổn hển khẩu khí cả giận nói. Nói nhẹ nhàng. Cái này kết giới ngươi có thể bổ sao? Ngươi nơi này còn thừa sẽ bổ kết giới người sao? Ta. Lý Vô Tâm hắc mặt nói. Kết giới một thuật. Phi ta phái sở trường. Vậy ngươi con mẹ nó liền câm miệng. Ngươi đương có mấy cái ngọc hành. Sở Vãn Ninh ở thủ bốn cái đầu trận tuyến. Bằng không này đó ma quỷ lao ra trùng vây. Thực mau liền sẽ sát biến toàn bộ thục trung. Tu tiên đều chống đỡ không được. Không tu tiên chẳng phải lập tức liền xong rồi. Thục trung xong rồi tổng so tu chân giới đại loạn muốn hảo. Ngươi lại không cho người lại đây bổ thiên nứt. Chỉ sợ việc này liền lại khó xong việc. Tiết Chính ung nghe vậy giận dữ. Thiết phiến vung. Trận gió chém về phía lệ quỷ khi. Cũng làm như vô tình mà sát phá Lý Vô Tâm gương mặt. Liền các ngươi thượng tu giới tinh quý. Hạ tu giới trời sinh nên vì các ngươi chết sao. Ngươi không cần nói hưu nói vượn. Ta nói chính là bỏ tốt bảo xe. Hôm nay nứt nếu là phát sinh ở ta Bích Đàm Trang. Ta cũng giống nhau sẽ hy sinh toàn môn. Bảo thiên hạ Thái Bình. Thật lớn khẩu khí. Lý Trang chủ thật là đứng nói chuyện không eo đâu. Tiết Chính ung mắt hổ trợn lên. Giận cực phản cười. Quỷ giới nhập khẩu ở ta thục trung. Ngàn thế muôn đời đều sẽ không chuyển qua ngươi Bích Đàm Trang đi. Xem ra tử sinh đỉnh là nhưng diệt môn ngàn vạn thứ. Tới bảo một cái thiên hạ Thái Bình. Lý Trang chủ, ngươi cũng thật sẽ nói, hai người chính biên đánh biên tranh. Rằng co không dưới khi, chợt thấy đến một đạo tuyết ánh sáng màu huy tự phương Tây phía chân trời phất lực mà đến. Chưa kịp thấy rõ tới là cái gì địch là hữu. Liền nghe được đám mây chuyển đến cuồng phong mưa rào tinh mịn chặt chẽ lẫn lộn tiếng đàn. Từng trận đua tiếng, huyền huyền thấp thoáng, giống như trời giáng mưa to, lại tựa vạn mũi tên xuyên lâm, rõ ràng không thấy binh khí, lại giác đao quang kiếm ảnh có mặt khắp nơi, thiết kỵ trường tê gió lửa liên thành, côn luân đạp tuyết cung. Tiết Chính ung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn kia cuồn cuộn mà đến một mảnh tuyết sắc, ly đến gần, quả thấy là một đám ngự kiếm mà đến, thân xuyên tuyết vụ tiêu y, bên người phiêu cuốn đào hoa cánh hoa tiên quân, bọn họ vô luận nam nữ, diện mạo đều cực kỳ nhu mỹ. Nhân tâm pháp nguyên nhân, dung mạo cũng tất cả dừng lại ở 20 xuất đầu bộ dáng. Đạp tuyết cung người hoặc lập hoặc ngồi, một nửa người trong lòng ngực ôm tỳ bà, một nửa người đầu gối trước hoành đàn cổ. Kia tiếng chói tai nhất thiết gió mát thanh thanh tiếng nhạc liền như thế tự vòm trời chảy xuống. Lệnh đầy đất ác quỷ cương thi đều không khỏi mà phát ra thống khổ rên rỉ. Rồi lại như bị thiên la địa võng sở lung, không thể thoát thân, cầm đầu một nam tử, thiển tóc vàng sắc, bích ngọc hai tròng mắt. Ngũ quan cực kỳ khắc sâu, hắn ăn mặc tuyết sắc tiêu y, sấn một giọt nước ngạch trụy, cổ áo dò ra một chi tinh tế cổ, tựa như bình sứ thiên mùi thơm mờ ni từ côn luân tuyết lãnh. Tố y ở ngoài còn khoác một kiện áo lông chồn, càng hiện trầm tĩnh ung dung. Người này trong lòng ngực cũng ôm một chương tinh xảo đặc sắc tỳ bà. Nhíu lại mày, tu tiêm trường chỉ vê hợp lại cầm huyền, vô số sáng quắc đào hoa ở hắn tiếng đàn trung vòng hắn mà vũ. Tứ hải hoàng phong bị, ngàn năm đức thủy thanh. Nhung y càng không, hôm nay cao công thành, tiếng đàn hơi hoãn. Hắn rũ mắt nhìn đến Tiết Chính ung đám người, đang muốn hơi làm ngôn ngữ. Chợt nghe đến nơi xa một người phẫn nộ quát. Mai Hàm Tuyết, như thế nào là ngươi này cẩu đồ vật, kêu gọi người đúng là Tiết Mông. Hắn một bên gầm lên, một bên lược thân đến Mai Hàm Tuyết ngự kiếm dưới. Ngửa đầu mắng, côn luân đạp tuyết cung sao phái ngươi như vậy cái không đáng tin cậy ngoạn ý nhi tới hỗ trợ. Diệp Vong Tích nghe tiếng quay đầu lại. Thấy kia tơ bông phiêu tuyết đánh đàn nam tử, cũng có giận tái đi, ngoặc kép, là hắn, Nam Cung Tứ, cái gì, cái này ngươi cũng nhận thức, không tính là nhận thức. Diệp Vong Tích thấy Mai Hàm Tuyết cũng không cao hứng. Bất quá Tiết Mông là xông lên đi mắng chửi người, hắn là quay đầu liền đi, chỉ ném xuống một câu tới, đánh quá một trận mà thôi, Nam Cung Tứ có chút hứng thú. Nga, hắn thân thủ như thế nào? À, Diệp Vong Tích cười lạnh một tiếng, hắn đánh nhau toàn dựa nữ nhân. Ngươi nói như thế nào, Nam Cung Tứ? Ngoặc kép, hết chương.